Ông bố bỉm sữa chiến thần. Chương 79, miếng bọc thẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt mày Chu Thế Duy lập tức trở nên đỏ bừng, giống như một cái đầu heo bị nấu chín đỏ. Anh đi đến bên cạnh Ngô Đình Khải, lắp bắp nói, cái này, đây là thẻ đen giới hạn toàn quốc. Anh ta rất muốn có một tấm thẻ đen. Xin nhiều lần như vậy nhưng chưa lần nào thành công. Vừa nghe thấy hai chữ thẻ đen, những bạn học nam nữ đứng bên cạnh lập tức ồ lên. Đây là thẻ đen. Đây là thẻ đen trong truyền thuyết. Phần lớn mọi người đều chỉ nghe nói đến danh tiếng thẻ đen, nhưng trước giờ vẫn chưa tận mắt nhìn thấy. Lúc này, có một người trong đám người nói, nhìn phong cách ăn mặc của anh ta lâu như thế, không giống như người có nổi thẻ đen. Lời này vừa thốt ra, lập tức có người phụ họa. Người giữ được thẻ đen phải là người tỏa ra khí chất không giàu cũng quý. Hơi thở quý phái trời sinh này cho dù bắt chước thế nào cũng không được. Mấy người nhìn lại anh ta đi. Trên người anh ta quý phái chỗ nào? Mọi người nghe thấy vậy thì đồng loạt gật đầu. Người này còn tiếp tục nói. Bây giờ trên mạng bán rất nhiều miếng bọc thẻ. Tiện tay mua hai cái đem về dán lên thẻ của mình. Chờ đến lúc họp mặt thì lấy ra làm màu. Chuyện cười như thế tôi đã đọc được rất nhiều trên mạng. Lưu Thanh Nhã lập tức tiếp lời. Nói to, không phải là người này đọc nhiều chuyện cười trên mạng, rồi muốn áp dụng vào thực tế đó chứ. Cô ta vừa nói ra, lập tức có nhiều người hùa theo phụ họa. Những người khác nghe thấy vậy thì đã thẹn quá hóa giận. Bọn họ không ngờ rằng mình lại có thể bị thủ đoạn thấp kém này lừa. Đến cả Chu Thế Duy kích động nhất cũng có vẻ bán tín bán nghi. Anh ta nghi ngờ nhìn Ngô Đình Khải, hỏi, rốt cuộc tấm thẻ đen này của anh là thật hay giả? Ngô Đình Khải ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, thờ ơ nói, liên quan quái gì đến anh? Sắc mặt Chu Thế Duy trở nên lạnh lùng, lập tức nghe theo lời những người kia. Người này đang dùng màng bọc để làm màu. Tội nghiệp anh ta suýt nữa đã mắc mưu. Anh ta tức giận nhìn Ngô Đình Khải một cái, quyết định tìm một cơ hội xử lý anh. Cơn tức hôm nay, anh ta nhất định phải trả cho bằng hết. Những người khác đi rồi, Lý Như Ý mới lặng lẽ nói với Ngô Đình Khải, anh lấy đâu ra mấy trò xoắn não như vậy? Sau này em không cho phép anh làm vậy nữa. Vẻ mặt Ngô Đình Khải đầy bất lực, nói, tấm thẻ đen này là khoản tích góp mấy năm qua của anh. Tích góp mấy năm? Ánh mắt Lý Như Ý sáng lên, hưng phấn hỏi, có nhiều hay ít? Ngô Đình Khải xòe một ngón tay. Lý Như Ý hơi nghi ngờ, nói ra suy đoán của mình. 100.000, nét mặt cô ấy đầy hưng phấn, cười tủm tỉm nói, con số này đã là không tệ rồi. Anh yên tâm, trước khi kết hôn chúng ta sẽ tiêu tiền riêng. Em sẽ không đòi tiền của anh. Ngô Đình Khải lắc đầu, giả vờ thần bí, nói, đoán chưa đủ, thêm chút nữa. Hốc mắt Lý Như Ý ửng đỏ, e dè, 1 triệu, cô xuất thân từ nhà họ Lý, không phải là người chưa từng thấy tiền. 100 triệu trong mắt cô cũng không nhiều. Nguyên nhân cô đỏ mắt là bởi vì nghĩ để có được 100 triệu này không dễ. Nhất định là Ngô Đình Khải phải bán mạng để đổi lấy. Có được 1 triệu này, phải ăn bao nhiêu khổ đau đây. Không ngờ Ngô Đình Khải vẫn lắc đầu. Lý Như Ý ngẩn ngơ, cô nghi ngờ anh đang trêu đùa mình. Giận dữ nói, 100 triệu, đủ không? Nhưng mà Ngô Đình Khải vẫn lắc đầu. Lý Như Ý không thèm nói nữa. Cô trực tiếp xông lên bóp cánh tay Ngô Đình Khải, nói, anh nói đi, nếu anh dám chọc bà đây, hôm nay bà sẽ bắt anh phải trả giá đắt. Khiết Nhan ngồi bên cạnh bênh vực kẻ yếu giúp đỡ Ngô Đình Khải, bập bẹ nói, mẹ, mẹ dữ quá à. Nói xong, cô bé còn xòe tay nhỏ giải cứu cánh tay bị bóp chặt của Ngô Đình Khải. Lý Như Ý cũng không thật lòng muốn làm đau Ngô Đình Khải, cô thấy vậy thì cũng thuận theo thả tay ra. Có điều cô vẫn giả vờ hung ác nói, em cần có một lời giải thích. Đầu tiên Ngô Đình Khải thơm Khiết Nhan một cái, sau đó mới bâng quơ nói, 1.000 tỷ. Lý Như Ý đỡ chán, cạn lời rồi, nhưng cô thật sự không biết rằng trong tấm thẻ của Ngô Đình Khải có 1.000 tỷ thật cách trương.